Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13. Sắm vai cực độ cưỡng gian biến thái học trưởng thao thật sảng hát trống chảy trong phòng. Hoa Ly bị ấn ở trên mặt đất, tùy ý nam nhân dương vật ở nhũ gian thọc vào rút ra. Chân trái tim cắm gậy mát xa ầm ầm vang lên. Giảo dâm thủy một đợt ra bên ngoài biên chảy, a tương đương, Bạc Đình liền kỵ ngồi ở nàng trên. Người, phủng kia đối tròn trịa cự nhũ, đem dính đầy trong suốt tao thủy cùng bọt mép dương vật. Ở thủy hoạt mềm mại vú trung gian sảng khoái thao, hắn đã sớm muốn làm như vậy. Một bên làm nàng nãi nhi, một bên nhìn nàng bị gậy mát xa cắm đến cao trào biểu tình, này đối tao vú chơi lên cũng thật không? Tôi, tuy rằng không có ngươi kia lãng bức khẩn, nhưng là vừa non vừa mềm, ma ta dương vật, sẵn đã chết tương đương, oánh bạch tuyết nhũ, bị giữ tận côn thịt cắm sưng đỏ một mảnh, cực đại sinh mãnh quy đầu mỗi một lần đều chọc ở hoa ly là lướt trên cằm. Tiết ra ngoài tinh dịch làm cho nàng xinh đẹp cổ một mảnh ướt át. Kích thích nam nhân trong mắt cắm ở huyệt keo silicon dương cụ kích cỡ phá lệ đại. Chấn động cũng bị điều tới rồi tối cao. Dùng dây lưng cố định ở hoa ly giữa hai chân. Tùy ý nàng như thế nào dãy giụa. Kia đáng sợ đại đồ vật chỉ có thể càng rào càng sâu. Không được. Ta không được. Cầu xin ngươi. Mau đem cái kia đồ vật lấy ra đi tương đương a a. Ô ô tương đương. Nàng đã không nhớ rõ cái kia đồ vật cắm ở huyệt nhi đã bao lâu. Mỗi lần chỉ cần Bạc Đình đang ép bắn xong lúc sau. Liền sẽ dùng gậy mát xa tác trụ nàng huyệt khẩu, không cho tinh dịch chảy ra, lấp kín tinh dịch nhiều. Hơn nữa thời khắc phân bố dâm thủy, hoa ly chỉ cảm thấy bụng nhỏ đều mau bạo, nhưng như vậy cực hạn khó chịu chung. Nàng vẫn là nhịn không được cao trào xâm nhập, một lần tiết thân, nghe từ trong bụng phát ra thầm thì tiếng nước. Nàng xấu hổ cơ hồ muốn chết, Bạc Đình lại là thực hưởng thụ như vậy quá trình. Đại dương vật bị xoa sảng lúc sau, liền kỵ ngồi tư thế, liền niết nở hoa ly miệng, đem đại đại mềm yếu nhét vào nàng trong miệng, nhìn kia hai mảnh bị hắn cắn sưng hoa anh đào cánh môi. Này sẽ bị trống được trắng bệch, hắn đắc ý cực kỳ, một cổ nùng nhiệt tinh dịch trực tiếp bắn vào hoa ly yết hầu chung, ăn nhiều một chút, dâm đãng tao hóa nên dựa ăn nam nhân tinh dịch tồn tại. Ha ha, hoa ly bị sặc thống khổ bất kham, nhỏ nhắn mềm mại mười ngón bất lực khấu ở nam nhân giữa bắp đùi. Trắng nõn chân nhỏ hấp hối trên mặt đất loạn đặng, lại tác động huyệt đại ra hỏa, đánh vào âm đạo chỗ sâu trong thịt non thượng. Liền đỉnh nàng cả người run rẩy không ngừng, như thế nào? Tiện âm hộ lại bị thao đến cao trào, nhìn xem người bụng đều trướng thành cái dạng gì. Còn như vậy lãng, Bạc Đình chân dài một vượt. Từ nữ nhân trên người rời đi, không có đại dương vật tắc nghẽn, hoa ly rốt cuộc có thể bình thường hô hấp ho khan. Khóe miệng cùng trong miệng tất cả đều là nam nhân nãi bạch tinh dịch, hảo. Chỉ lo thao ngươi vú, tiểu tao huyệt ăn lâu như vậy giả đồ vật cũng nên nị. Đổi đại dương vật cho ngươi ăn đi, cởi bỏ ra khấu. Đem đại biên độ quấy giả dương vật chậm rãi xả ra tới. Nhìn hắc keo silicon cự can. Từ ướt dầm dề phấn hồng thịt non một chút bài trừ. Bạc Đình liền nuốt nuốt nước miếng, ba. Một tiếng, kia giả dương vật rốt cuộc thoát ly nữ nhân ấm áp nhục huyệt. Đổ thật dài thời gian trước dịch phía sau tiếp trước liền hướng huyệt khẩu chỗ dũng, Bạc Đình câu. Môi đem hoa ly trở mình. Từ phía sau đem dương vật để đi vào. Không kịp chảy ra tinh dịch lại bị hắn cấp đụng vào âm đạo chỗ sâu nhất. Quy đầu trên đỉnh tử cung khi, hoa ly tiếng khóc lại vang lên, ô ô tương đương không thể. Không thể cắm, bụng thật là khó chịu. A tương đương, bạch bạch bạch. Hắn thật mạnh mấy cái bàn tay phiến ở trắng nõn kiều trên mông. Đem hoa ly mông nâng lên chút. Phương tiện dương vật nhiều lần đỉnh nhập đến sâu nhất. Một bên hưởng thụ khẩn trí huyệt thịt bao vây. Một bên thở hổn hển, như vậy đại giả dương vật tắc lâu như vậy. Cứ nhiên còn không có đem ngươi này lãng bức lộng tùng. Làm, còn kẹp như vậy khẩn. Ngô tương đương thật là thoải mái. Toàn bộ đều là thủy. Lại nhiệt lại ướt, thao thật sảng. Ngoạc kép. tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.